xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 957, mưu kế, góc truyện audio.com, editor, Sẩm Sẩm, tốt cái gì, lại là dáng vẻ lần trước. Sau khi ngồi vào sofa, phu nhân Tường thở dài, đầu còn đau không? Ưng Mẫn lập tức quan tâm hỏi han, Cố Mặc biết không, thi thoảng sẽ đau. Phu nhân Tường gật đầu một cái, bác mới không nói cho Cố Mặc, sợ nó lo lắng. Bác nên nói với anh ấy. Vẻ mặt Ưng Mẫn lo lắng nhìn phu nhân Tường, dù sao anh ấy mới chính là chuyên gia não ngoại. Phu nhân Tường cười cười, cảm ơn cháu thay bác quan tâm, thật ra bác đã nghĩ thông suốt rồi. Chữa khỏi thì sống thêm vài năm, không khỏi thì bác sẽ đi sớm một chút để gặp lão Tường và Y Nhiên. Sống chết với bác mà nói đã không có gì ý nghĩa. Bác gái, bác ngàn vạn lần đừng nói như thế, người sống mới có hy vọng. Ưng Mẫn nhanh chóng an ủi phu nhân Tường, hình như có chút đạo lý. Phu nhân Tường không phản bác lại Ưng Mẫn mà nói cười cười. Bác cứ nghe lời cháu, nói chuyện bệnh tình cho Cố Mạc, chỉ cần anh ấy cho ra phương án trị liệu cháu nhất định sẽ giúp bác. Ưng Mẫn nhiệt tình nói, Cố Mạc không nhận điện thoại của cô, không gặp mặt cô, ngay cả lấy lý do thảo luận về bệnh tình của phu nhân Tường anh cũng không để ý cô. Điểm này khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực, hiện tại nơi có thể tiếp cận anh duy nhất chỉ có phu nhân Tường, cô nhất định phải lợi dụng. Có cơ hội lại nói. Phu nhân Tưởng nhàn nhạt trả lời, dường như cũng không có chút nào nhiệt tình đối với trị liệu, hoàn toàn khác với dáng vẻ sợ chết lúc trước. Phu nhân Tưởng như vậy khiến cho Ưng Mẫn có chút luống cuống. Bác gái, đề tài này dừng lại ở đây. Phu nhân Tưởng giơ tay lên, cười ngăn cản Ưng Mẫn. Ưng Mẫn nhíu mày, đáy mắt ẩn giấu tia hờn giận, nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Cô đẩy cặp kính cận, dịu dàng cười nói. Bác gái, buổi tối ăn bánh chẻo nhé, cháu đi đắp nhân bánh. Cùng nhau đi, phu nhân Tưởng cười đứng dậy, có thể là Cố Nhiên thật sự giận, rất nhiều ngày rồi đều không xuất hiện. Khi đi học Vương Giai Tuệ hoảng hốt liên tục, Tiếu Nhiễm nhìn thấy giáo viên chú ý đến Vương Giai Tuệ, liền đập một tờ giấy đến. Vương Giai Tuệ nhìn về phía Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm lặng lẽ chỉ vào giáo viên ý bảo Vương Giai Tuệ thật sự nghe giảng bài. Vương Giai Tuệ a, một tiếng, lập tức liền muốn cố gắng nghe giảng bài. Thì học kỳ 2 cấp 3, không nói đến kiến thức mới, mỗi ngày đều là làm bài, nói đề bài thần kinh kéo căng đến cực hạn, tất cả mọi người đều liều mạng học tập cô không thể phân tâm. Cố Nhiên chỉ là bạn bè bình thường, anh không đến tìm cô chơi đùa thì thôi. Cô nói cho chính mình như vậy, chỉ là một người bạn bình thường, thật sự, lại nói anh không đến tìm cô vẫn để tai mình thanh tĩnh. Chuyện tốt như vậy cô không rõ là chính mình phiền cái gì. Chẳng lẽ cô có chứng bị ngược? Liền thích bị Cố Nhiên làm phiền. Hết giờ học Tiếu Nhiễm ngồi xuống cạnh Vương Giai Tuệ, đụng phải cánh tay của cô. Giai Tuệ, mấy ngày nay cậu làm sao thế? Đi học đều thấy cậu đang thất thần, mình nhìn đã thấy có vấn đề. Không có việc gì, Vương Giai Tuệ che giấu cúi đầu vuốt tóc. Có phải có quan hệ với Cố Nhiên không? Tiếu Nhiễm tò mò nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Cậu làm sao có thể nghĩ như vậy? Vương Giai Tuệ cắn môi một cái. Mình và anh ấy chỉ là quan hệ bác sĩ và người bệnh, anh ấy làm gì, có liên quan gì tới mình? A, thực không phải vì anh Cố Nhiên sao? Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi. Trước kia vẫn vây quanh Giai Tuệ. Góc truyện audio.com, thế nào từ khi Giai Tuệ đi học lại không thấy đâu nữa rồi? Quá không bình thường, không phải anh đang theo đuổi Giai Tuệ sao? Không phải, Vương Giai Tuệ dùng sức quật cường trả lời. Giai Tuệ, nếu cậu và anh Cố Nhiên cãi nhau, mình sẽ giúp cậu. Cậu là bạn tốt nhất của mình, Tiếu Nhiễm vỗ vai Giai Tuệ trượng nghĩa nói. Cảm ơn, Vương Giai Tuệ cảm kích nói. Cách chương.